Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393, uất ức Lục Áp. Sương mù ở vô hình trung chậm rãi tiêu tan. Lục Áp chính mình quên điểm này, cho Tô Thần chuẩn bị cơ hội. Mặc dù ở tình huống như vậy, Tô Thần có điều chuẩn bị, cũng không nhất định có thể trực tiếp giải quyết đi cơ vô bờ. Lục Áp liên thủ, nhưng thực song phương liên thủ mang đến phiền phức, đã là từng bước bày ra. Vốn là Lục Áp cùng cơ vô bờ không có hợp tác trước. Song phương đều là muốn thu thập Tô Thần. Lục Áp muốn vì giải quyết đi yêu tộc nguy cơ, do đó đối phó Tô Thần. Cho tới cơ vô bờ nhưng là muốn đầy đủ thiên tài địa bảo. Cho nên nói cùng Tô Thần trong lúc đó có mâu thuẫn. Thế nhưng bây giờ Lục Áp có cơ vô bờ trợ giúp, tự nhiên là không muốn tự mình ra tay đối phó Tô Thần. Cho tới cơ vô bờ đây, có Lục Áp làm liên hợp rất đúng tượng. Cơ vô bờ không cần phải lo lắng thiên tài địa bảo. Đã như thế, cơ vô bờ hà tất là muốn đối phó Tô Thần. Đối phó Tô Thần chuyện tình chính là Lục Áp nhiệm vụ. Chuyện như vậy có kéo dài sau khi, cơ vô bờ tự nhiên là không có quá nhiều cảm giác. Dù sao lấy được vô số năm cáo già, giả bộ hồ đồ bản lĩnh vẫn là rất mạnh. Hai vị, nghĩ kỹ ai ra tay rồi sao? Đối mặt lại này thế cuộc, Tô Thần đã nói như vậy một câu. Thái độ hiện tại rất rõ ràng. Tô Thần có thể tiếp thu Lục Áp cùng cơ vô bờ liên thủ thế tiến công. Không cần Tô Thần đều nói. Giờ khắc này Lục Áp cùng cơ vô bờ cũng là muốn liên thủ. Thế nhưng Tô Thần vừa mở miệng, Lục Áp cùng cơ vô bờ trong lúc đó chính là nhất định phải có một chủ tớ phụ thuộc khác nhau. Tô Thần lời này chính là vì ở Lục Áp cùng cơ vô bờ sắp sửa liên hợp. Thế nhưng không có từ chỗ tập hợp liên hợp thời điểm, triệt để không cho đối phương liên hợp duy trì. Nếu như Tô Thần không nói, Lục Áp cùng cơ vô bờ đồng thời động thủ, hoặc là tùy tiện ai ra tay đều là không có quá nhiều khác nhau. Thế nhưng Tô Thần một khi nói như vậy, cơ vô bờ cùng Lục Áp nếu như không quyết định được, mà nhưng dù là ảnh hưởng mặt sau tất cả, chỉ ít ở vào thời điểm này, câu nói như thế này có loại hỏi không cảm giác. Thương Vương gấp gáp như vậy chịu chết sao? Cơ vô bờ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là có ý đồ ra tay. Nhưng nhìn Lục Áp không có gì động tác, lúc này cơ vô bờ chính là cùng giả chết gần đủ rồi. Tô Thần thái độ chính là vì ly gián Lục Áp, cơ vô bờ hai phe. Điểm này cơ vô bờ, Lục Áp đều hiểu. Thế nhưng sao? Càng ngày càng đơn giản kế sách, càng ngày càng là khó có thể phá giải một cái kế sách. Đặc biệt ở vào thời điểm này, những người khác mở miệng chào phúng Lục Áp cùng cơ vô bờ. Này hai phe không có cảm giác gì, nhưng mà Tô Thần bản thân rồi cùng Lục Áp không hợp nhau. Thêm vào cùng cơ vô bờ trong lúc đó, có nhất định mâu thuẫn. Tô Thần như vậy mở miệng, chính là có chút không đúng cảm giác, chỉ ít để Lục Áp, cơ vô bờ trong lòng có hỏa khí. Có điều cứ như vậy đối phó Tô Thần, cơ vô bờ lo lắng Lục Áp sau đó sẽ không cho đầy đủ thiên tài địa bảo. Muốn giữ lại Tô Thần làm Lục Áp một nguy cơ, Lục Áp đồng dạng lo lắng cơ vô bờ. Vì lẽ đó cần cơ vô bờ tới đối phó Tô Thần. Hướng về Lục Áp biểu diễn cơ vô bờ trung thành. Một là cao nhân tiền bối, một là có ý đồ khó lường ra hỏa. Đã như thế, ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thần đối với Lục Áp cùng cơ vô bờ này một đôi hợp tác, không có một chút nào phản cảm. Thậm chí nói ở vào thời điểm này, đây là Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong nghe được tốt nhất một cái tin. Ở vào thời điểm này, Lục Áp cùng cơ vô bờ nếu như làm theo ý mình, trong bóng tối cùng Tô Thần đối nghịch, hai người này cũng thật là không có dễ dàng như vậy xử lý xong. Thế nhưng Lục Áp, cơ vô bờ rõ ràng liên hợp, Tô Thần cũng không cần muốn nhiều hơn biện pháp. Lục Áp căn cơ cách xa ở yêu giới, Tô Thần hay là không cách nào trực tiếp đối phó Lục Áp. Nhưng mà cơ vô bờ căn cơ, ngay ở Tô Thần thống ngự đại thương bên trong, Lục Áp cùng cơ vô bờ trong hợp tác, Tổ thần có thể nắm giữ cơ vô bờ căn cơ. Nếu như lục áp nhằm vào đại thương kế hoạch bên trong, cơ vô bờ làm nhiều lắm không nên việc làm. Đến thời điểm tô thần, không cần có nhiều lắm động tác. Trực tiếp đối phó ba thi dậy người liền có thể. To lớn ba thi dậy, đều là không thể triệt để ẩn giấu. Nếu như đến thời điểm cơ vô bờ đã quên điều này nói, có thể nghĩ biện pháp đi nhắc nhở một hồi. Tô thần đối với cơ vô bờ, vẫn có tâm tư khống chế. Ở tình huống như vậy, đây chính là tốt nhất một loại thu hoạch. Chỉ ít đối với tô thần tới nói, mình là không có quá nhiều tổn thất. Ba thi dạy người chỉ là thức tỉnh cơ vô bờ. Mặc dù có những người khác thức tỉnh, thế nhưng phần lớn ba thi dạy người đều là ở tại Tây Chu địa phương. Đây chính là cơ vô bờ tại sao gấp gáp như vậy. Nhất định phải xuất hiện ở đây đối phó tô thần nguyên nhân. Bây giờ cùng lục áp rằng co lẫn nhau cơ vô bờ. Không biết mình bước kế tiếp còn muốn làm cái gì. Chỉ có thể là tận lực cùng tô thần. Lục áp song phương trong lúc đó. Có nhất định liên hệ. Cơ vô bờ không tốt trực tiếp đối phó tô thần. Đương nhiên là có như vậy nguyên nhân. Bây giờ lục áp vẫn là chìm đắm ở suy nghĩ của mình bên trong. Đối với cơ vô bờ cùng tô thần quan hệ. Không có quá nhiều tâm tư. Lục áp chỉ cần xác định mình và cơ vô bờ hợp tác liền có thể. Hai vị nếu như không cách nào quyết định nói. Trận pháp này hẳn là không khống chế được quá lâu. Chỉ sợ ta lần thứ hai điều động nhân tộc khí vận. Cũng đủ để cho trận pháp này triệt để sụp đổ. Tô thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hiện tại rõ ràng chiếm cứ ưu thế lục áp. Cơ vô bờ. Bị chiếm cứ thế yếu tô thần khống chế. Nhìn như là không thể nào. Thế nhưng lục áp, cơ vô bờ giữa hai người, hiện tại đều là hy vọng đối phương ra tay. Nhưng không có phát hiện nơi này trận pháp, đã có thay đổi. Bốn phía sương mù tuy rằng vẫn tính là nồng nặc, nhưng là cùng vừa nhốt lại tô thần lúc sương mù so ra. Trên thực tế vẫn là yếu bớt rất nhiều. Chỉ ít vào đúng lúc này, có thể mơ hồ nhìn thấy sương mù bao trùm trình độ hạ thấp. Lục áp đáy mắt có một chút hàn ý. Tự hỏi lần này là hay không trực tiếp đối phó tô thần. Cơ vô bờ nhưng là vô cùng ôn hòa. Đối phó tô thần chuyện tình. Nhất định là không cách nào tiếp tục nữa. Hiện tại lục áp trực tiếp ra tay. Không có cơ vô bờ ra tay. Rất khó trực tiếp khắc chế tô thần. Huống hồ phía dưới đều là nhân tộc cường giả. Lục áp ra tay như thế khẳng định không được. Vừa nãy cơ vô bờ ngăn trở nhân tộc khí vận oanh kích. Này sương mù trên thực tế có tác dụng rất lớn. Tô thần chờ thời cơ. Cuối cùng là đến. Lục áp muốn động thủ. Cơ vô bờ không nhất định sẽ trợ giúp. Hoặc là nói coi như là cơ vô bờ đưa ra trợ giúp. Đều là không có quá nhiều tác dụng. Chuyện đến nước này. Tô thần sức chiến đấu không tầm thường. Thêm vào lục áp thực lực của bản thân có chút phù phiếm. Cơ vô bờ không nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Lục áp lựa chọn đã là đã ít lại càng ít. Xem ra chỉ có đi trước một bước. Đối mặt tô thần uy hiếp. Lục áp nghĩ được điểm này. Vào đúng lúc này. Thế cuộc phát sinh biến hóa sau khi. Lục áp chỉ có này một lựa chọn. Đó chính là rời đi nơi này. Cơ vô bờ thái độ rõ ràng. Trực tiếp là rời đi nơi này. Dù sao cơ vô bờ rất rõ ràng. Chính mình không có những khác ưu thế. Ngoại trừ trận pháp ở ngoài, lúc này cơ vô bờ đối mặt tô thần, chỉ có dùng thân thể vật lộn với nhau, vì lục áp một cái kế hoạch, cơ vô bờ không có cần thiết liều mạng như vậy, cho tới lục áp mặt khác kế hoạch, cơ vô bờ là chuẩn bị xem lục áp kế hoạch là cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.